Tiên ma đồng tu, chương 495, ghen ghét, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên xoay cổ nhìn xem bọn này lão nhân kích động bộ dạng, cảm giác tâm lý không hiểu thấu vô cùng, nghĩ thầm những ngưỡng người này không phải cũng điên rồi. Chính mình ban đầu ở tư quá nhai nhìn lên đến điển tịch thời điểm, biểu hiện nhiều bình tĩnh a, những lão gia hỏa này còn không có chứng kiến điển tịch văn tự đâu, chẳng qua là nghe tự ngươi nói đi một tí, liền cao hứng thành như vậy, tại sao ư? Đương nhiên về phần, Diệp Tiểu Xuyên tuổi trẻ không hiểu chuyện, trải qua quá ít, không có bao nhiêu tâm lý gánh nặng, như thế nào lại biết rõ trên thạch bích những cái kia kiếm quyết chân pháp đáng ngưỡng mộ chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu chân giả tuy nhiên rất nhiều, nhưng đều muốn lăng không sáng chế một loại thần thông, đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn một sự kiện. Mấy ngàn năm nay, Thương Vân Môn lịch đại tổ sư cũng thông qua bản thân sở học sáng chế ra một ít thần thông kiếm quyết, thế nhưng uy lực so với tổ truyền lục đại kiếm quyết chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Hôm nay vài loại uy lực cường đại cũng đã thất truyền kiếm quyết, lại một lần nữa trở lại Thương Vân, đây quả thực là tổ sư phù hộ, hiện tại Ngọc Cơ Từ muốn nhất làm rõ ràng là rốt cuộc là Thương Vân Môn cái đó một đời tổ sư, đem nhiều như vậy công pháp kiếm quyết thần thông giấu ở phía sau núi Tư Quá Nhai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này tổ sư thật là có thấy xa a, đoán chừng chính là lo lắng một ngày kia Thương Vân Môn xuống dốc có thể bằng vào phía sau núi Tư Quá Nhai điển tịch nhượng Thương Vân lại lần nữa huy hoàng đứng lên. Thế nhưng, hắn hỏi Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần, đều muốn do thám biết rốt cuộc là vị nào tổ sư, nhóm người mình trở lại Thương Vân về sau, cũng tốt tại tổ sư nhà thờ tổ ngày đêm quỳ bái, dâng hương cầu xin. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên hỏi gì cũng không biết, nói trên thạch bích chỉ để lại công pháp thần thông, cũng không có bất luận cái gì văn tự ghi chép rốt cuộc là Thương Vân cái đó một đại tổ sư lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Từ đám người có chút tiểu thất vọng, bất quá cái này không sao, trở về bay vùn vụt Thương Vân điển tịch mấy ngàn năm nay bị phạt đến Tư Quá Nhai Thương Vân tiền bối cũng không nhiều, nhất định có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Chuyện này tính toán là cáo một giai đoạn, một đoạn Diệp Tiểu Xuyên cũng dần dần buông xuống đặt ở nội tâm hơn nửa năm tảng đá, về sau chính mình lại thi triển thần thông gì diệu pháp, sẽ không tất nhiên lo lắng có thể hay không bị sư môn trưởng bối đã nhìn ra, tính toán là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết xong, chuyện này nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Hắn muốn rời đi bọn này tràn ngập tên điên cùng quái nhân gian phòng, vừa muốn hỏi thăm sư phụ mình là không phải có thể rời đi, còn không có mở miệng Ngọc Cơ Từ còn nói bảo. Lúc này đây hỏi thăm đối tượng không phải Diệp Tiểu Xuyên, là hắn bên người Quỷ Vân Khất U. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Từ nói, Vân Sư Điệt ngươi tới vừa vặn, vốn ta cũng có chút chuyện này còn muốn hỏi cùng ngươi. Vân Nhai Tử Sư Thúc còn tốt a? Vân Khất U đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngọc Cơ Từ liếc lại nhìn một chút bên cạnh ân sư Tĩnh Thủy Sư Thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Từ thấy Vân Khất U không nói lời nào, tiếp tục nói. Việc này không cần giấu giếm, chấn ma cổ cầm rơi vào trong tay của ngươi, ta biết ngay nửa năm qua này ngươi chắc chắn một phen kỳ ngộ. Nói đến thế thôi, Vân Khất U cũng liền không có gì để nói nữa rồi, huống chi Vân Nhai Tử Sư Thúc Tổ cũng không có làm cho mình giấu giếm việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tiện nói, sư thúc tổ hắn rất tốt, đệ tử nửa tháng trước mới vừa cùng sư thúc tổ phân biệt. Mọi người nghe xong, lúc này mới thật dài thở một hơi. Thương Vân Môn tuy nhiên còn có một chút cùng Vân Nhai Từ một cái bối phận lão đầu tử thế nhưng lực lượng đạo hạnh cũng xa không kịp Vân Nhai Từ. Chỉ cần Vân Nhai Từ còn sống một ngày, đối Thương Vân Môn nói chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Thiên Tông Vô Lượng Tử, Ma Giáo Chu Tâm Lão Nhân, Già Diệp Tự Vô Tướng Đại Sư, cái này ba cái lão gia hỏa nghe nói cũng đều tại nhân gian, Thương Vân Môn cũng chỉ có Vân Nhai Từ một người có thể cùng ba vị này địa vị ngang nhau, một khi Vân Nhai Từ mất tại ý nào đó đi lên nói, Thương Vân Môn liền rơi xuống tầm thường. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt trừng căng tròn, bất khả tư nghị nhìn xem Vân Khất U, miệng há lão đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã minh bạch hắn lại đã minh bạch một sự kiện. Vân Khất U này một thân bàng môn tà đạo thần thông là đến từ ở đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai Từ cái này tràn ngập truyền kỳ sắc thái danh tự, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này huyết dịch đều nhanh sôi trào. Hắn thật ghen tị Vân Khất U, vì cái gì chính mình sẽ không vận khí tốt như vậy được Vân Nhai Từ sư thúc tổ coi trọng ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai Từ, Vân Khất U, hai cái cũng họ Vân, chẳng lẽ cái này hai người tầm đó có cái gì huyết mạch quan hệ phải không? Tâm tư đố kỵ rất nặng người nào đó, tại trong lòng âm thầm nói xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Đương nhiên phải phạt Ngọc Cơ Tử trong cơn giận dữ, phạt hai người diện bích suy nghĩ qua một ngày, ngày mai không chuẩn đi Đoạn Thiên Nhai xem đấu pháp tỉ thí thuận tiện nói cho Diệp Tiểu Xuyên, ngày mai diện bích trong lúc đưa hắn tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai chỗ đã thấy sở hữu văn tự, đều phải một chữ không lọt không sót một chữ đi ra, trời tối ngày mai Ngọc Cơ Tử trở về muốn kiểm tra. Nếu như nói, tại nửa canh giờ trước Ngọc Cơ Tử còn đối Thương Vân Môn Phục Hưng có chút sầu lo, hiện tại không chỉ có là hắn, trong thư phòng sở hữu trưởng lão giờ phút này cũng đối Thương Vân thời gian tới tin tưởng 10 phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ khác một ít thân pháp A, bộ pháp A, công phu quyền cước A, những thứ này tiền bối không thế nào coi trọng, thậm chí ngay cả đại bộ phận kiếm quyết bọn hắn cũng không nhìn trọng. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên nói đại bộ phận kiếm quyết hôm nay Thương Vân Môn trong vẫn có truyền lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn để ý nhất coi trọng nhất chính là Diệp Tiểu Xuyên nói, tại thạch bích trong điển tịch ngoại trừ phản lưỡng nghi kiếm trận bên ngoài còn có về sát thần dẫn kỹ càng ghi chép. Tổ sư truyền thừa lục đại kiếm quyết nếu như toàn bộ trở về vị trí cũ thử hỏi chính đạo gì phái có thể ngăn. Ngay cả là đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo, chỉ sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bị đuổi ra khỏi thư phòng, tiễn đưa bọn hắn hai người đi ra chính là Cổ Kiếm Trì. Vừa ra thư phòng, Cổ Kiếm Trì hay dùng một loại đối đãi quái vật nhãn thần nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có chút nghiền ngẫm nói, Diệp sư đệ quả nhiên phúc duyên thâm hậu, đi tư quá nhai diện bích đều có thể có này tiên duyên, thật là khiến người đỏ mắt a, vì huynh ta thật sự không thể chờ đợi được muốn xem ngày mai Diệp sư đệ sao chép những cái. Kia trên thạch bích điển tịch, Diệp Tiểu Xuyên khó được khiêm tốn, nói. Chuyện này kỳ thật đều là Vân sư tỷ công lao, lúc trước nếu như không phải nàng một kiếm kia bổ chém vào trên thạch bích ta cũng sẽ không phát hiện nguyên lai thạch bích bên trong còn có một tường kép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không nói gì, biểu lộ rất bình tĩnh. Cổ Kiếm Trì cho rằng nàng đang lo lắng bị phạt sự tình, nhân tiện nói. Vân sư muội không cần lo lắng, các ngươi hai người không chỉ có không sai, ngược lại có công lớn, đã có Diệp sư đệ sao chép đi ra điển tịch thần thông, ta Thương Vân Môn Phục Hưng ở trong tầm tay, ta và ngươi đều trở thành chứng kiến Thương Vân Môn quật khởi chi nhân. Về phần bị phạt diện bích một ngày, đây chỉ là đối ngoại lấy cớ mà thôi, ngày mai Vân sư muội liền ở lại vương phủ trợ giúp Diệp sư đệ đằng sau điển tịch, đợi Đoạn Thiên Nhai sự tình hoàn tất trở lại Thương Vân, ta đoán chừng gia sư đối với các ngươi hai người còn có trọng thưởng. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng thưởng, Diệp Tiểu Xuyên hầu như tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Trì cười nói. Đương nhiên là có trọng thưởng, chúng ta Thương Vân Môn cái này mấy trăm năm qua sở dĩ thực lực không đủ, chủ yếu là kiếm quyết thất truyền quá nhiều duyên cớ, hôm nay Thương Vân Môn không thiếu hụt thiên tư thông minh thế hệ, thiếu khuyết đúng là kiếm quyết thần thông, năm đó tổ sư chế lục đại kiếm quyết, làm ta Thương Vân Môn vượt bậc thiên hạ 3.000 năm, đáng tiếc 800 năm trước chính ma đại chiến, thất truyền thiệt nhiều thần thông kiếm quyết, trong đó là tối trọng yếu nhất chính là sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận, hiện tại tốt rồi, cái này hai đại kiếm quyết dĩ nhiên bổ sung trở về vị trí cũ, tiếp qua vài thập niên, Huyền Thiên Tông đã đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp. Loại này đại cơ duyên, ân sư nhất định sẽ có trọng thưởng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.